Chương 671, đạp lên đỉnh cao 70. Quả thực là đến nơi này Đàm Song Song mới biết được, phi hổ chiến đấu thời điểm không phải cùng với nàng, ma thú có chính mình chuyên môn chiến đấu khu vực. Phi hổ là Đàm Song Song nâng trong lòng bàn tay từ nhỏ dưỡng đến lớn, ngàn kiều vạn sủng, trừ tu luyện liền không bỏ được phi hổ nếm qua khổ, càng không rời đi nàng vài ngày, nay tại như vậy nguy hiểm trên chiến trường nàng lại không thể tại phi hổ bên người, không thể thời khắc bảo hộ chiếu cố, Đàm Song Song quả thực là không yên lòng. Trên thực tế biết phi hổ muốn cùng ma thú cùng nhau chiến đấu, Đàm Song Song đều muốn lo lắng gần chết, phi hổ sức chiến đấu có thể so với không thượng kia chút ma thú, lên đi chiến trường vạn nhất địch nhân quá cường nó đánh không lại thì biết làm sao. Nay Đàm Song Song đưa lên hậu lễ, chính là hy vọng này đó ma thú há miệng mắc quai, nhìn tại phong phú lễ vật thượng, có thể ở trên chiến trường chiếu cô thật tốt nhà nàng Mao Tiểu Hải, không cầu nhiều ưu đãi. Chỉ cầu gặp nguy hiểm thời điểm có thể nhớ rõ đáp đem chảo. Mặc dù mọi người đều là để chiến đấu, nhưng quân đội cũng không có nhượng tới tham gia mọi người lập tức tiến hành chiến đấu. Tông môn đến nhân trong chỉ có trải qua ma tộc chiến trường cao giai tu luyện giả mới trực tiếp đi chiến trường. Chưa từng có trải qua chiến trường trẻ tuổi cao giai tu luyện giả đều lưu lại trận doanh trong. Quân đội bắt mấy cái cao giai ma tộc lại đây, từ quân đội cao giai tu luyện giả cùng cao giai ma tộc chiến đấu một hồi. Trên sân cao giai ma tộc liều chết chiến đấu, một bên cao giai tu luyện giả phụ trách cho không cùng ma tộc chiến đấu qua nhân chỉ đạo giảng giải ma tộc các loại công kích thủ đoạn cùng nhược điểm, mục đích vì chỉ bảo này đó người mới giải cao giai ma tộc chiến đấu kỹ xảo, giảm bớt lên đi chiến trường sau thương vong. Liên nhìn xem hai trận hành hạ đến chết ma tộc chiến đấu, cẩn thận nghe hai trận học sau, này đó người lần đầu đến mới bị cho phép lên chiến trường. Lên chiến trường về sau. Đàm Song Song này đó không có cùng ma tộc chiến đấu qua nhân cũng không bị an bài trực tiếp cùng cao cấp ma tộc chiến đấu, mà là trước cùng binh lính bình thường cùng nhau chiến đấu. Như vậy trước cùng thấp cấp ma tộc chiến đấu luyện tập, đợi đến thuần thục sau tại cùng cao cấp ma tộc chiến đấu, như vậy có cái tiến hành theo chất lượng quá mức quá trình có thể lớn nhất hạn độ cam đoan không có trải qua chiến trường chi nhân an toàn. Ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu rất kịch liệt. Vô số nhân loại tu luyện giả cùng ma tộc tại mênh mông vô bờ hoang nguyên thượng đụng vào nhau, binh khí tương giao, tiếng giết rung trời thời thời khắc khắc đều có người tộc hoặc là ma tộc chết đi, trên mặt đất tàn chi cụt tay giải đầy nhân tộc cùng ma tộc chảy ra máu tươi trên mặt đất hội tụ thành từng bãi huyết toa dòng suối, đem mặt đất chìm nhuộm thành màu tím đen, nồng đậm huyết tinh khí tức tràn đầy khắp không gian, sát hại không chỗ không ở. Chiến đấu trường hợp kích thích mọi người tâm trí, sợ hãi, phẫn nộ. Tàn ngược hơi thở tràn ngập tại đây mảnh hoang nguyên thượng không có trải qua chiến trường nhân là rất khó thói quen trên chiến trường cái này không có lúc nào là không đều tồn tại sát hại hơi thở. Cho dù là đã giết người cao giai tu luyện giả cũng giống vậy, bình thường đuổi giết mấy cái ác nhân cùng ở trên chiến trường tùy ý đánh nhau thời thời khắc khắc đều muốn chết người cảm giác là không đồng dạng như vậy. Chiến trường sát hại càng có thể ảnh hưởng tâm trí, hoặc là sợ hãi vung không động binh khí. Hoặc là bị cái này sát ý chìm nhuộm tâm trí cùng nhau giết đỏ cả mắt rồi, tông môn đến cao cấp tu luyện giả cũng muốn thích ứng rất lâu mới có thể ở trên chiến trường bảo vệ tâm thần, gắng giữ tính táo giết địch. Đàm Song Song là có qua chém giết ma tộc kinh nghiệm, tuy rằng không nhiều, nhưng lên đi chiến trường sau vẫn là rất nhanh thói quen như vậy chiến đấu, chỉ là chiến đấu thời điểm. Đàm Song Song không định nhiên lại nghĩ tới đời trước vốn không nên xuất hiện tại thấp giai tu luyện giả trên chiến trường cao cấp ma tộc. Đàm Song Song suy đoán, ma tộc hẳn là cùng bọn hắn hiện tại giống nhau, đem một vài lần đầu tiên lên chiến trường cao giai ma tộc thả đổ thấp giai tu luyện giả quần thể trong lịch lãm một chút, nàng đời trước hẳn chính là đụng tới như vậy một cái tân thủ cao cấp ma tộc. Có như vậy suy đoán, sau trong chiến đấu, Đàm Song Song tận khả năng đem chiến đấu phạm vi kéo đại, thiên ti nhiều ở trên tay nàng bay múa công kích, quần công sắc bén, Đàm Song Song tựu như cùng thu gặt ma tộc tính mạng sát hại máy móc giống nhau. Trong nháy mắt liền có thể thanh không một mảnh nhỏ ma tộc tụ tập không gian. Một bên giết này đó che giả mang mọc ma tộc, Đàm Song Song một bên chung quanh dao động, tìm kiếm đẳng cấp cao ma tộc, công phu không phụ lòng người, đang tìm sau một thời gian ngắn, Đàm Song Song quả nhiên phát hiện đẳng cấp cao ma tộc tồn tại. Đối phương hành động như khói nhẹ giống nhau nhanh chóng im lặng, giết địch im lặng mà tốc độ cực nhanh, loại này giết địch phương thức cùng hành động tốc độ cũng làm cho Đàm Song Song cảm thấy quen thuộc. Bởi vì đời trước giết nàng cái kia cao cấp ma tộc chính là như vậy. Mặc dù đối phương là tại giết người, nhưng mà hiển nhiên là có lựa chọn, bởi vì này chút ma tộc giết đều là quân đội trong tu vi khá cao một chút thấp giai tu luyện giả. Này đó tu vi khá cao một chút thấp giai tu luyện giả phần lớn là một ít tiểu thủ lĩnh, phụ trách chỉ huy mấy cái mười mấy hoặc là mười mấy binh lính tiến công. Đàm Song Song nháy mắt phá vỡ lúc trước cảm thấy đối phương là giống như các nàng quen thuộc chiến trường suy đoán. Rất hiển nhiên, này đó ma tộc là cố ý hơn nữa có mục đích sát hại, bọn họ làm như vậy là tại quấy rầy nhân tộc phương diện tiến công. Tựu như cùng đánh nhau thời điểm tướng quân chết quân tâm liền tan giống nhau, chiến đấu thời điểm, phụ trách chỉ huy tiểu đầu lĩnh nếu là chết, cái này tiểu đầu mục phụ trách chỉ huy nhân liền sẽ loạn, sẽ không chỗ vừa và tử, dưới loại tình huống này, liền dễ dàng bị ma tộc giết chết. Bình thường chiến tranh bên trong, chuyện như vậy một mảnh tiến công khu vực xuất hiện 3 năm lần đều không quan trọng, ảnh hưởng không được đại cục, mà nếu xuất hiện hơn 100 lần, vậy cũng liền sẽ ảnh hưởng đến bình thường chiến đấu thắng bại cùng số người chết. Đời trước Đàm Song Song là thấp giai tu luyện giả trung đẳng cấp tương đối cao, rất phù hợp lãnh đạo mười mấy người tiến công tiểu thủ lĩnh nhân vật, khó trách nàng sẽ đưa tới một cái cao giai ma tộc ám sát. Đàm Song Song rốt cuộc suy nghĩ minh bạch chính mình đời trước nguyên nhân tử vong. Này đó cao cấp ma tộc tốc độ cực nhanh, thấp giai tu luyện giả căn bản không kịp trốn tránh liền bị giết chết, cái tốc độ này chính là cao cấp tu luyện giả cũng chưa chắc có thể bắt được đối phương, khó trách dám như thế không kiêng nể gì xâm nhập nhân tộc trong quân đội tùy ý giết người. Đàm Song Song cũng tới không kịp nhiều lời, nhân đang hướng cái kia đẳng cấp cao ma tộc đi tới đồng thời thiên ti nhiêu tùy tâm nhi động, tốc độ nhanh cơ hồ nhìn không thấy dấu vết nháy mắt quấn lên cái kia ma tộc cổ, tại cái kia ma tộc còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã thu gặt đầu của đối phương. Tuy rằng Đàm Song Song tốc độ so ra kém này đó ma tộc, được thiên ti nhiêu tốc độ so với này đó ma tộc mau nhiều, càng trọng yếu hơn là thiên ti nhiêu có thể kéo dài vô hạn. Tuy rằng thụ tu vi hạn chế, Đàm Song Song vẫn không thể nhượng thiên ti nhiêu có thể tùy tiện kéo dài, nhưng kéo dài mấy ngàn mét khoảng cách nàng vẫn là có thể khống chế. Cái này ma tộc cũng là đại ý, hắn không phải không nghĩ tới ở trong này sẽ chạm thượng nhân tộc cao cấp tu luyện giả, chỉ là kiềm chế tốc độ. Cảm thấy chính là đụng phải nhân tộc cao cấp tu luyện giả cũng sẽ không bắt lấy chính mình, cũng có chút không sợ hãi. Cái này ma tộc liền không nghĩ tới thậm chí có người binh khí như thế cổ quái, tốc độ của con người quả thật không bằng hắn, được binh khí lại có thể kéo dài ra xa như vậy đến công kích hắn, hơn nữa công kích quỹ tích còn như vậy bí ẩn, cũng có thể thấy phi kiếm công kích phương thức hoàn toàn khác biệt.